Ông bố thiếu soái. Chương 161, hủy diệt. Góc truyện audio.com. Chấm, gia chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng thế, gia chủ, chỉ mới chết 800 ninja mà thôi. Gia tộc Yakyu chúng ta có tiền, cùng lắm thì lại thuê 800 người nữa. Dựa vào sự giàu có của gia tộc Yakyu, lấy tiền cũng có thể đè chết chúng. Yakyu Ichiro chán nản lắc đầu. Hết rồi, đi tong cả rồi. Những người khác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bèn gặng hỏi tiếp, đi tong cái gì? Tiền, tài sản của gia tộc Yakyu đều đi tong rồi. Cái gì? Câu nói ấy chẳng khác nào sấm rền. Gia tộc Yakyu là một trong 10 gia tộc lớn nhất của đảo Oa. Bọn họ đã cố gắng mấy chục năm, thành lập nên một đế quốc thương nghiệp, tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Tài sản nhiều đến như thế, làm gì có chuyện nói đi tong là đi tong ngay cơ chứ. Sau khi biết tin, không ít thành viên của gia tộc Yakyu cũng cuống lên. Gia chủ, ông nói đùa gì vậy? Gia tộc Yakyu kinh doanh nhiều mảng, sao lại đi tong cho được? Bọn họ sống dựa vào gia tộc Yakyu, đã quen với việc ăn sung mặc sướng. Nếu không có tài sản mà gia tộc cung cấp cho, vậy thì đó sẽ là cú sốc lớn nhất với những kẻ đã quen sống trong nhung lụa này. Yakyu Ichiro hít sâu một hơi. Chấm, tôi vừa nhận được tin tức. Đại gia giàu có nhất thành phố Thiên Hải của Hoa Hạ là Tống Chí Đông đã hợp sức với 9 đại gia khác của tỉnh. Hùn vốn tấn công tất cả những điểm kinh doanh của gia tộc Yakyu. Thậm chí bọn họ còn sử dụng cách thức bất chấp lợi ích của bản thân, muốn cắn nuốt gia tộc Yakyu chúng ta. Chấm chấm, 9 gia tộc lớn còn lại thấy chúng ta gặp khó khăn là bắt đầu dậu đổ bìm leo, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên của chúng ta. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, sản nghiệp của gia tộc đã bị phân chia gần hết. Hiện tại trong tài khoản không còn một đồng nào cả. Tin tức này như một tiếng sấm đánh thẳng vào đầu những người khác. Sao lại thế được? Chúng ta không còn một đồng tiền nào nữa. Không, tôi không tin. Gia tộc Yakyu mạnh đến thế, sao lại rơi vào tình cảnh như vậy được? Rốt cuộc tên Tống Chí Đông đó là ai? Chúng ta đâu có đắc tội với hắn. Vì sao hắn lại chèn ép chúng ta? Chấm chấm, các người không đắc tội anh ấy, nhưng các người đã đắc tội tôi. Trong lòng Yakyu Ichiro dâng lên dự cảm chẳng lành. Hạng Tư Thành cười gằn một tiếng. Gia chủ Yakyu, ông nghe đi. Dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng nổ kịch liệt. Sau đó, như được châm ngòi nổ, vô số tiếng nổ vang lên liên tiếp. Sắc mặt của những người khác tái nhợt đi. Nếu không có những tiếng la hét thảm thiết khiến người ta sờn tóc gáy ấy, bọn họ thực sự rất muốn tin rằng bên ngoài chỉ đang đốt một tràng pháo hoa rực rỡ mà thôi. Cách chương.